Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác được có người nhìn chăm chú vào nàng. Tầm mắt bức người, tiếng hít thở cũng có chút trầm thấp, giống như mang theo lửa giận vô danh. Cô chậm rãi vén mí mắt lên, sâu trong đáy mắt lấp lánh như lụa, nhìn cái gì cũng sương mù. Thế cho nên khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh, còn tưởng rằng là đang ở trong mộng. Lâm Thần Khuynh, tại sao anh ta lại ở đây? Ồ, mơ đấy, nếu đó là một giấc mơ, lá gan của cô ấy cũng lớn hơn một chút. Trong mộng, cô chậm rãi vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Lâm Thần Khuynh, dọc theo mặt mày của anh chậm rãi đi xuống. Mày kiếm tinh mục, sống mũi cao thẳng, da mặt không tệ, nhẵn nhụi mềm mại, hình môi cũng rất đẹp. Đầu ngón tay cô cọ sát trên môi trong một thời gian dài. Cách xa, cánh tay duỗi thẳng có chút bất lực. Cô nắm chặt cà vạt của anh kéo người ra trước mắt. Khoảng cách trong gang tấc, làm cái gì cũng thuận tiện. Khương Ngọc Doanh buông tay, đầu ngón tay lại vuốt ve môi hắn, dọc theo bờ môi bơi một vòng rồi rơi xuống cằm hắn. Ngón tay như có như không đảo qua, cuối cùng dừng lại ở yết hầu của hắn. Cổ họng Lâm Thần Khuynh gợi cảm mê người. Đầu ngón tay cô hơi đảo quanh phía trên. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. Bất chi bất giác hô hấp phất phất trên mặt càng thêm nặng nề. Nàng nhếch môi cười lên, hướng về phía Lâm Thần Khuynh trong mộng nói. 60 phần, 60, thanh âm trầm thấp của Lâm Thần truyền đến. Khương Ngọc Doanh đuôi mắt móc câu, khóe miệng dương lên, chọc chọc yết hầu hắn, lại nhéo nhéo tai phải hắn. Vừa mới đạt được, Lâm Thần nghiêng mày khẽ nhíu lại, một lát sau lại tách ra. Tựa hồ đối với điểm số này rất không hài lòng. Đánh giá cô hồi lâu hỏi, làm sao nâng điểm? Ánh mắt Khương Ngọc Doanh trằn trọc nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của hắn. Tay nhếch lên cổ hắn, môi kề sát vào bên tai hắn, khẽ phun hơi thở, trêu chọc người ta, có một phương pháp ngươi có muốn thử xem không? Phương pháp nào? Lâm Thần nghiêng lui về phía sau một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, dỗ dành, ta, Khương Ngọc Doanh khẽ ngẩng đầu, lúc nói chuyện môi đụng phải tay phải của hắn, đầu lưỡi lặng lẽ lẻn ra ngoài bất ngờ khuất một chút. Lâm Thần nghiêng người run lên, hai tay chống bên cạnh cô như có như không cuộn tròn một chút. Khi thư giãn ra, anh nghiêng đầu hỏi, anh uống rượu rồi sao? Uống đi, Khương Ngọc Doanh tối nay uống rất nhiều rượu, cùng Tống Học liều rượu tới. Tống Học nhầm lẫn quan hệ làm ra đại ô long, tự phạt ba chén sau khi xuống bụng không còn nữa. Nói việc này Khương Ngọc Doanh cũng có sai, là nàng lừa gạt, không. Cô ấy cũng phải uống. Lâm Lan vẫn nhớ rõ Lâm Thần Khuynh dặn dò, không thể để Khương Ngọc Doanh uống rượu. Trong lúc đó cũng tìm cách ngăn cản, nhưng lực lượng của một người dù sao cũng không đủ. Không bao lâu sau cô cũng gia nhập. Ba nữ nhân kề vai sát cánh, đối với pháo hoa đầy trời uống hết ly này đến ly khác. Ở giữa Tống Học còn khóc, nói cho tới bây giờ chưa từng có người đối xử tốt với nàng như vậy. Mẹ cô cũng không có, em trai cô cũng không có. Về sau cô chính là khuê mật cứng rắn nhất của Khương Ngọc Doanh. Còn cam đoan với cô, chuyện cô và Lâm Thần Khuynh kết hôn, cô tuyệt đối sẽ không nói ra. Khương Ngọc Doanh miệng đậu hũ, vừa cười nàng khóc lên thật xấu xí, vừa ôm mà vai nàng nói, chúng ta sau này chính là tỷ muội tốt, Lâm Lan cũng phải làm chị em tốt. Nâng ly lên nói, gan, từng ly từng chén xuống bụng, cũng uống không biết bao nhiêu. Dù sao uống đến cuối cùng, bình rượu đều trống rỗng. Khương Ngọc Doanh phát điên đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Khách sạn 5 sao không thiếu nhất chính là phòng. 5 phút còn chưa tới. Lâm Lan và Tống Học được lần lượt mang đến các phòng khác nhau. Ngón trỏ Khương Ngọc Doanh đặt lên môi, hạ thấp giọng nói. Lâm Thần Khuynh lúc này mới chú ý tới trước cửa sổ sát đất để không ít chai rượu giống. Giờ tay nhéo nhéo mi tâm. Khương Ngọc Doanh kéo tay hắn xuống. Môi đô đô, ngươi có muốn dỗ ta hay không? Chân cô còn không thành thật. Bò ra khỏi chân cào cào anh lung tung. Vừa vặn gãi chính là đùi anh. Phanh một cái như vậy. Hô hấp của anh trở nên dồn dập một chút. Yết hầu lăn lộn. Thanh Tuyến cực thấp hỏi. Anh xác định muốn tôi dỗ dành. Muốn. Khương Ngọc Doanh chọc chọc yết hầu hắn. Lâm Thần Khuynh nhìn con ngươi mờ ảo của cô. Tim đập mơ hồ do dỉ nửa nhịp. Trong con ngươi đen kịt hiện lên ánh sáng sáng ngời. Dường như có thể cắn nuốt người ta. Y ngắn. Đôi môi Khương Ngọc Doanh đột nhiên bị chặn lại. Không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Lâm Thần Khuynh đậy sau gáy cô. Làm sâu sắc nụ hôn này. Nụ hôn rất gấp cũng rất dùng sức. Khương Ngọc Doanh theo bản năng muốn né tránh. Nhưng lại bị đuổi kịp. Lâm Thần dốc tay vịn hai má cô. Không cho cô tránh né. Khương Ngọc Doanh tay vô ý thức trèo lên vai hắn. Móng tay lún sâu nghĩ. Nụ hôn nằm mơ đều chân thật như vậy sao? Tôi sẽ đi. Môi tê dại. Có vẻ như tôi không thể thở được. Rất lâu sau. Lâm Thần nghiêng ra môi cô. Chóp mũi chống chóp mũi cô hỏi. Tôi là ai? Khương Ngọc Doanh run rẩy nói. Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần Khuynh rất hài lòng với câu trả lời của cô. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Đầu ngón tay trắng sứ rơi xuống đôi môi hồng nhuận của cô. Nơi đó sáng bóng mê người khiến người ta hận không thể nuốt một ngụm. Có một việc xem ra chúng ta phải sửa đổi một chút. Ông nói, Khương Ngọc Doanh cả người đều bị che khuất, còn cho rằng mình đang nằm mơ. Theo lời hắn hỏi, chuyện gì? Chuyện hiệp định? Lâm Thần dốc hết soi má cô, hơi thở phất lên mặt cô, mang theo chất giọng hấp dẫn người khác. Dịu dàng nói, điều thứ ba, nghĩa vụ vợ chồng. Lâm Thần không hổ là chuyên gia đàm phán, biết cái gì gọi là dụ dỗ theo trình tự. Đầu ngón tay vừa đi vừa nói, chúng ta là vợ chồng. Khương Ngọc Doanh kìm lòng không được run rẩy một chút. Vợ chồng phải thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng. Bên tai Khương Ngọc Doanh truyền đến từng trận cảm giác tô ma. Nghĩa vụ của tôi làm chồng, còn có nghĩa vụ làm vợ của anh. Khương Ngọc Doanh lại run rẩy. Hà, được chứ, đầu ngón tay rơi xuống vai cô. Học theo dáng vẻ lúc trước của cô, như có như không đảo quanh, một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, Khương Ngọc Doanh run rẩy trả lời, được rồi, thật ngoan, Lâm Thần ngậm cánh môi dưới của cô, chúng ta ký lại thỏa thuận, sau đó, người nào đó giống như biến mánh khóe lấy ra bút và hiệp ước. Khương Ngọc Doanh nửa ngủ nửa tỉnh ký tên, khoảnh khắc cây bút rơi xuống đất. Cô cảm thấy bên cạnh giường chìm xuống. Ý thức mơ hồ. Cô hỏi. Anh có phải không? Ngủ cùng nhau. Lâm Thần Khuynh cúi đầu hôn lên trán cô. Trên hiệp nghị viết. Có thể ngủ cùng nhau. Khương Ngọc Doanh quá mệt mỏi. Lúc hắn hôn lên trán nàng đã nhắm mắt lại. Lâm Thần nghiêng người nhìn cô. Đáy mắt dần dần sinh ra ý cười. Một lát sau. Cánh tay vươn tới dưới đầu cô. Ôm người vào trong ngực. Ngày hôm sau, Khương Ngọc Doanh bị tiếng chuông cửa đánh thức. Tống Học điên cuồng đập cửa. Khương Ngọc Doanh ngươi tỉnh chưa? Khương Ngọc Doanh mặt trời phơi nắng đến mông. Khương Ngọc Doanh ngươi là heo. Chỉ cần một chút, thanh âm của Lâm Lan cũng truyền đến. Chị dâu, chị đâu? Tỉnh chưa tỉnh à? Chị dâu, nhị tấu thay thế vang lên. Khương Ngọc Doanh cho dù muốn ngủ cũng không ngủ được. Nàng kéo chăn che đầu. Lại lấy tay che lỗ tai. Nhưng tiếng gõ cửa không lỗ nào không vào. Nàng vén chăn lên mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy. Dùng sức gãi gãi tóc. Xốc chăn xuống. Không mở cửa. Đi vệ sinh trước. Mơ mơ màng màng nhìn mình trong gương. Bước chân vừa di chuyển lại lui về. Cô kề sát. bám lấy gương nhìn, có chuyện gì với môi vậy? Sao anh bị sưng? Quay đầu lại nhìn thấy trên cổ bên cạnh có dấu vết màu tím nhàn nhạt. Vừa nhìn giống như là vết hôn. Khương Ngọc Doanh kinh hãi thất sắc. Mẹ nóng nằm, quỷ chưa người. Tay cô chống lưu ly đài bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua. Từ lúc ba người bọn họ uống rượu cho đến khi cô đuổi người ra ngoài. Sau đó hình như là mơ thấy một giấc mộng. Nàng mơ thấy Lâm Thần Khuynh. Cô ấy vẫn còn với anh ta. Hôn, Khương Ngọc Doanh bị giấc mộng này dọa sợ. Lại nhìn chằm chằm môi một chút. Không phải, giấc mộng này cắn trả sao? Cô vỗ vỗ mặt, tự nhủ phải bình tĩnh. Lại nhắm mắt lại nhớ lại chi tiết một lần. Ngoại trừ hôn môi, hình như bọn họ còn. Và một cái gì đó đã được ký kết. Trong đầu bất ngờ vang lên câu nói của nam nhân. Nghĩa vụ của ta làm trượng phu còn có nghĩa vụ ngươi làm thê tử. Khương Ngọc Doanh một trận nằm gai. Đây là nàng uống phiêu đụng quỷ đi. Giả giả, là nằm mơ là mơ. Bất chợt, Khương Ngọc Doanh mở mắt ra. Xoay người đi ra phòng vệ sinh. Tìm được phần hiệp ước mới ký trên bàn trà. Những người khác không thay đổi. Thêm điều 6, điều 3 hủy bỏ. Trong thời gian hôn nhân Lâm Thần Khuynh Khương Ngọc Doanh sẽ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Đằng sau chúng là tên cạnh nhau của họ. Chữ viết của người đàn ông mạnh mẽ và mạnh mẽ. Ngược lại chữ viết của cô là nhiều hơn nữa. Cô thậm chí còn nhớ lại những gì đã xảy ra khi họ ký một thỏa thuận. Anh đặt cô trên ghế sofa hôn thật lâu. Còn đặt lên trán cô hỏi cô. Có muốn ly hôn không? Phàm là cô chần chừ một chút, anh liền trừng phạt lại hôn cô. Một lát sau vẫn là vấn đề, có muốn ly hôn không? Cô bị hôn nhiều lần, cũng học ngoan ngoãn, ôm lấy cổ anh, hôn yết hầu anh, ánh mắt mê ly nói. Không rời, không rời, không rời. Khương Ngọc Doanh nghĩ tới đây, hai má trong nháy mắt trở nên ửng đỏ. Trong lòng không tự chủ được nhanh chóng nhảy hai cái. Đột nhiên, điện thoại di động đổ chuông. Ai đó đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Chó, dạ dày xấu, không được uống rượu trong tương lai gần. Chó rừng, thỏa thuận một thức hai bản. Một ở chỗ bạn, một ở chỗ tôi. Chó rừng, nghĩa vụ của vợ chồng tôi cũng sẽ được thực hiện. Khương Ngọc Doanh nhìn tin nhắn cuối cùng anh gửi tới. Khóe miệng giật giật, cảm thấy anh đang lái xe. Nhưng cô không có chứng cớ. Sửng sốt vài giây, cô trả lời một chữ. Ồ, chỉ trong rằm, lỗ tai Tống Học dán vào cửa. Nghe thấy trong phòng Tổng thống truyền đến tiếng thét chói tai. A, là Khương Ngọc Doanh đang kêu. Tống Học dùng sức vỗ cửa. Khương Ngọc Doanh mở cửa. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Khương Ngọc Doanh đứng ở trước mắt. Tay Tống Học gõ cửa dừng lại ở đó. Nhìn về phía sau, sao lâu như vậy? Khương Ngọc Doanh nghiêng người cho các nàng đi vào. Thuận miệng giải thích, vừa rồi đang ngủ không nghe thấy. Tống Học dừng lại, vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía cô. Gật gật đầu, không thích hợp, thật sự là không thích hợp. Anh thế nhưng lại giải thích, bình thường anh cũng không như vậy. Khương Ngọc Doanh vừa mới vén tóc lên, nhớ tới dấu ấn trên cổ lại thu tay lại. Cho nàng một cái liếc mắt, chỉ có ngươi nói nhiều. Lâm Lan cuối cùng đi vào, vội vàng ăn cơm, cơm nước xong đi buổi sáng chơi tuyết, buổi chiều mua sắm, ba người vừa vỗ liền hợp. Khương Ngọc Doanh đi vào phòng thay quần áo, lúc không ai nhìn thấy, cô nghiêng đầu nhìn vào gương, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, chụp xong gửi ra ngoài. Lúc đó Lâm Thần Khuynh vừa định lên máy bay, điện thoại WeChat nhắc nhở âm thanh nổi lên. Anh lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phía trên là một tấm ảnh nghiêng mặt. Đương nhiên trọng điểm không phải là nghiêng mặt, mà là dấu ấn nhàn nhạt trên cổ. Vừa mới trở về, WeChat của Khương Ngọc Doanh tiến vào. Bạn đã làm điều đó? Lâm Thần Khuynh trả lời. Sau đó nghĩ đến nàng có lẽ sẽ để ý. Châm trước một lát lại đánh một dòng chữ. chỉ là còn chưa phát ra. Khương Ngọc Doanh trả lời trước, lần sau đừng làm điều đó ở đây. Lâm Thần nghiêng mắt híp lại, đáy mắt thần sắc giống như bị cuốn lên, tâm tình chợt không tốt. Xem ra nàng còn rất để ý, bởi vì nhận thức này, ý cười trên mặt cũng không còn. Trái tim giống như bị cái gì đó xoa xoa một phen. Có chút chua xót, xóa WeChat đã viết trước đó. Đánh tiếp một, tốt, chỉ cần gửi đi, lại có WeChat đi vào. Khương Ngọc Doanh, người khác sẽ thấy, lần sau đổi chỗ khác. Lâm Thần Khuynh chậm rãi nhai nuốt lời cuối cùng. Lần sau đổi chỗ khác. Thì ra, cô ấy không tức giận. Mưa qua nắng, khóe miệng hắn nhếch lên. Đuôi mắt nhướng lên, gửi đi thành công, chó rừng, ok, hôm nay Khương Ngọc Doanh trang điểm lâu hơn một chút, phấn nền đánh hết lớp này đến tầng khác, thẳng đến khi che lại vết hôn cho cô mới cảm thấy mỹ mãn dừng lại. Sau khi ăn sáng, ba người đi trượt tuyết, buổi chiều lại đi trung tâm mua sắm, tiếng quẹt thẻ nhỏ giọt, khiến Tống Học run rẩy. Quả nhiên. Thế giới của người giàu là người nghèo không hiểu. An, đều sẽ qua đi. Khương Ngọc Doanh mua rất nhiều thứ. Lúc đi dạo đến cửa hàng quần áo nam cũng thuận tiện đi vòng một chút. Cô chọn mấy người hợp tâm ý. Lúc thanh toán Tống Học thì thầm với cô. Diễm, mua cho Lâm Tổng. Khương Ngọc Doanh thoải mái thừa nhận. Ừ, mua cho hắn. Tống Học nháy mắt, thật ân ái. Khương Ngọc Doanh thiếu chút nữa bị biểu tình khoe khoang của nàng cười ra. Đút cánh tay nàng, nhiều chuyện, Tống Học quay đầu lại nháy mắt với Lâm Lan. Lâm Lan cười cười, thừa dịp các nàng không chú ý thì lấy điện thoại ra báo cáo tình hình. Lâm Lan, anh ơi, chị dâu mua quần áo cho anh rồi. Lâm Lan, mua rất nhiều. Lâm Lan, đây là lần đầu tiên chị dâu mua quần áo cho em. Có phải rất vui không? Lâm Lan, anh, cố lên. Lâm Thần Khuynh đang làm việc. Điện thoại di động vang lên vài tiếng. Cao Hàm thấy thế nhắc nhở. Lâm Tổng, điện thoại di động của ngài vang lên. Lâm Thần dốc tay ký tên. Đưa văn kiện cho cậu. Ánh mắt ý bảo cậu đi ra ngoài trước. Cao Ký sờ sờ cánh mũi. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắc hắc. Ông chủ cùng bà chủ đây là tốt rồi chứ? Cũng đúng, có ai có thể thoát khỏi ông chủ vạn dặm truy thê đây? Nhớ tới cảnh tối hôm qua hắn còn sợ hãi, ban đầu dự định cho một cuộc họp 5 phút sau đó. Ai ngờ ông chủ đi ra khỏi văn phòng, trầm mặt nói, sắp xếp máy bay đến Hokkaido. Cao Diệp nhắc nhở, Tổng Giám đốc Lâm, 5 phút sau có hội nghị, một cuộc họp rất quan trọng. Lâm Thần Khuynh ánh mắt sắc bén nói, an bài máy bay, Cao Ký lập tức gật đầu. Vâng, dừng sân bay ở ngoại ô, xe chạy rất nhanh, trên đường suýt nữa xảy ra tai nạn. Bất quá cũng may có kinh không nguy hiểm. Thuận lợi đạt tới, Cao Ký cẩn thận đóng cửa lại. Sau khi trở lại phòng trợ lý có người vây quanh, trợ lý Cao Đặc hôm qua có chuyện gì vậy? Lâm Tổng đi gấp như vậy. Lâm Tổng đây là đi gặp ai? Không phải là phu nhân chứ? Cãi nhau với vợ, Cao Ký ngước mắt đảo qua. Giờ văn kiện trầm giọng chất vấn. Chuyện của ông chủ cũng dám hỏi thăm. Lá gan các cậu mập rồi. Công việc đã kết thúc. Mấy người trợ lý vội vàng ngồi vào chỗ ngồi của mình. Chờ Cao Hàm đi rồi lại gom góp bát quái. Ông chủ nhất định là vì bà chủ. Làm sao anh biết? Tôi nghe tài xế nói, mẹ kiếp, ông chủ thích bà chủ nhiều hơn, mỹ nhân giống như thiên tiên, có thể không thích sao? Ông chủ của chúng ta trước kia chưa từng như vậy, đó là trước kia, bây giờ là hiện tại. Lâm Thần Khuynh nói xong bắt đầu nghe điện thoại, cuộc điện thoại này từ khi xe khởi động gọi đến cửa nhà. Công quán Thịnh Hải đèn đuốc sáng trưng. Đèn từ tầng 1 đến tầng 5 đều sáng lên. Lúc Khương Ngọc Doanh xuống xe không biết bị cái gì vấp một chút. Chân đi sang một bên. Lúc sắp ngã xuống, bên hông xuất hiện một cánh tay đỡ lấy nàng. Lâm Thần Khuynh dùng tiếng Anh nói. Tạm biệt, bên kia, sau khi cúp điện thoại, rũ mắt nhìn cô, thế nào, chân đau, Khương Ngọc Doanh bĩu môi, không thể đi, Lâm Thần Khuynh nhét điện thoại di động vào trong túi, ôm mang cô, ánh mắt nhìn cô cũng giống như trên xe vậy, Khương Ngọc Doanh rụt cổ lại, nhớ tới câu, nghĩa vụ vợ chồng, hắn nói trên xe, tim không khỏi run rẩy. Mục đích của cậu nam nhân cũng quá rõ ràng. Ồ, tâm tư nhỏ bé của người đàn ông. Chỉ là, cô ấy định làm gì? Đồng ý, hay là không đồng ý? Khương Ngọc Doanh vén mí mắt len lén đánh giá hắn một cái. Cậu nam nhân lớn lên cũng được. Nếu ngủ với hắn cũng không thiệt thòi. Chờ đã, cô ấy đang nghĩ gì vậy? Ngủ à, ngủ với một người đàn ông chó. Mí mắt Khương Ngọc Doanh rung động nhanh hơn. Chỉ lo nghĩ chuyện cũng không chú ý tới khi nào Lâm Thần nghiêng người vào phòng ngủ. Khoảnh khắc thân thể chạm đến, cô nhớ ra, bị anh đè lại, đừng nhúc nhích. Lâm Thần Khuynh chấp hành chân trái của cô nghiêm túc quan sát. Phía trên không có vết bầm tím, không có vết đỏ. Hẳn là chỉ nhẹ nhàng khẽ giữ một chút. Nhưng vì an toàn, hắn vẫn một lần nữa xác nhận một chút. Đầu ngón tay trắng sứ nhẹ nhàng vuốt ve. Ấn, ngẩng đầu hỏi, có đau không? Khương Ngọc Doanh lắc đầu. Không đau, Lâm Thần Khuynh đảo vị trí tiếp tục ấn. Cái này thì sao? Khương Ngọc Doanh, không đau, còn cái này thì sao? Không đau, cái này, cũng không sao. Bốn phía mắt cá chân đều ấn một vòng. Khương Ngọc Doanh vẫn lắc đầu nói không đau. Lâm Thần nghiêng chân cô xuống. Đứng dậy đi vào phòng khách tìm hộp thuốc. Lúc trở về trong tay cầm thuốc và tăm bông. Không phải là lần đầu tiên bôi thuốc cho cô. Nhưng thái độ so với trước kia đều nghiêm túc hơn. Anh quỳ một gối xuống đất. Bảo cô đặt chân lên đùi anh. Mí mắt rũ xuống. Vừa lau vừa. Khương Ngọc Doanh một chân duỗi thẳng. Một chân rũ xuống, nhìn thế nào lại có loại cảm giác, chờ làm thịt dê non, nhất là con cừu non này còn không thành thật. Chân duỗi thẳng luôn giật giật, thân thể cũng theo đó xoay xoắn mấy lần giống như sâu bướm. Lâm Thần Khuynh đang vùi đầu bôi thuốc lên mắt cá chân cô. Bất thình lình ngực bị trúng một cái, chậm rãi ngẩng đầu, Khương Ngọc Doanh hướng về phía hắn cười hắc hắc. Tùy tìm một cái cớ, sai lầm, Lâm Thần Khuynh nhìn trên mặt nàng lộ ra nụ cười hẹp hòi. Trên mặt cũng mơ hồ sinh ra ý cười, không ai làm người, một lần nữa cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc, người đàn ông chó dịu dàng thực sự không phải là con người. Khương Ngọc Doanh híp mắt, mím môi chăm chú nhìn hắn, thời gian bôi thuốc dường như rất chậm. Sâu bướm có chút không vui. Nu nu miệng, bạn có thể nhanh lên không? Lâm Thần Khuynh không nói gì. Diễm, rốt cuộc người có được không? Khương Ngọc Doanh lại nói. Ừ, được chứ. Lâm Thần nghiêng người lau xong điểm cuối cùng. Rốt cục bỏ ý tới cô. Ngón tay nhẹ nhàng ấn vào. Nắm chân cô trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay trắng sứ uốt ve ngón tay cô. Ánh mắt sáng quắc nói, Lâm phu nhân có chuyện tôi muốn nhắc nhở cô. Cái gì, đừng nói với nam nhân có được hay không. Lâm Thần nghiêng người Khương Ngọc Doanh thất thần nắm lấy một chân khác của nàng. Dùng sức kéo người lại gần hơn vài phần. Nhướng mày nói sao, nam nhân vĩnh viễn đều được. Khương Ngọc Doanh ở đáy mắt hắn hình như nhìn thấy một đống lửa. Nàng nuốt nước miếng. Thân thể từng chút di chuyển lên trên, vừa rời vừa nói, vâng, phải không, mông thật vất vả mới chạm đến được, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại bị anh kéo xuống, tay anh kéo vòng eo cô, khóe miệng cười, anh hoài nghi, Khương Ngọc Doanh chưa từng thấy qua bộ dáng này của hắn. Hình như, giống như một con láng, đúng vậy, giống như một cái lóc chỉ cần ăn thịt nàng. Cô lắc đầu, tôi, những lời sau đó đã bị chặn, và sau đó không có âm thanh. Hơi thở trong trẻo phất lên mặt nàng, nàng tựa như đang một mình du ngoạn giữa sông. Trên sông nổi lên gió lớn, nàng phiêu động trong chìm nổi, trong nháy mắt thiên đường, trong nháy mắt thâm uyên. Trên thiên đường hào quang rực rỡ, trong vực sâu vạn người yên tĩnh. Ô, cũng không phải, bên tai có tiếng gấp gáp vang lên, là thanh âm của Lâm Thần Khuynh. Rất lâu sau, đèn trong phòng ngủ lại sáng lên. Lâm Thần nghiêng tới gần hôn khóe mắt cô. Khương Ngọc Doanh đẩy hắn, hữu khí vô lực nói, đừng đụng vào ta, mệt mỏi. Lâm Thần Khuynh đương nhiên biết cô mệt mỏi, ngón tay lướt qua sợi tóc của cô, ôn nhu nói, anh dẫn em đi tắm. Khương Ngọc Doanh không cự tuyệt, trên thực tế nàng cũng không có khí lực cự tuyệt, đưa tay ôm lấy cổ hắn, tùy ý hắn mang theo vào phòng tắm. Râu ria, cửa thủy tinh chiếu ra bóng, còn có thanh âm vụn vặt truyền đến. Khương Ngọc Doanh mắng người, Lâm Thần Khuynh, ngươi đi. Lâm Thần nghiêng ngả, mà là chặn môi cô lại. Khương Ngọc Doanh lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vớt gối che đầu, sao lại quá cố chấp, đánh liên tục. Khương Ngọc Doanh ném gối xuống, sờ di động, híp mắt ấn nút trả lời, không kiên nhẫn nói, tốt nhất anh nên có chuyện quan trọng nói với tôi, nó là vô đạo đức để làm phiền những giấc mơ. Thật, rất, không, đạo, đức, phu nhân. Bên trong truyền đến thanh âm cao hàm, quá, thưa bà. Khương Ngọc Doanh nhất thời tỉnh lại, nhìn điện thoại di động, không phải của cô, là của Lâm Thần Khuynh. Cô đặt điện thoại lại bên tai, có việc gì không? Cao Ký Nhất Trinh, phu nhân ngài không thoải mái sao? Tại sao cổ họng của bạn đã xảy ra? Tại sao cổ họng của bạn đã xảy ra? Có thể có nguyên nhân gì? Còn không phải là hô lên. Về phần vì sao lại hét lên như vậy? Nó kéo dài bao lâu? Đó là một câu hỏi không thể đoán trước. Khương Ngọc Doanh ho nhẹ một tiếng, không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại, ngươi có việc gì? Cao Kỳ nhớ tới mục đích gọi điện thoại của mình, vội vàng trả lời, a, bên công ty đang chờ Lâm Tổng họp, tôi ở cửa chờ Lâm Tổng nửa tiếng, nhưng Lâm Tổng còn chưa xuống, muốn hỏi một chút có phải có chuyện gì không? Ông chủ là một người cuồng công việc, đi làm cho tới bây giờ chỉ có tình huống đến trễ, trăm năm không gặp phát sinh một lần. Cao hàm sợ là có tình huống đột ngột gì đó. Khương Ngọc Doanh từ trên giường ngồi dậy, nhìn không có ai, nói, ngươi chờ ta bảo hắn nghe điện thoại. Cô xốc chăn xuống, chân mềm nhũn thiếu chút nữa đứng vững. Khẽ tê một tiếng, Cao Diệp hỏi, phu nhân ngài không sao chứ? Khương Ngọc Doanh đỏ mặt nói, không có việc gì, lúc đi ra ngoài là vịn tường đi. Chân đau, đau thắt lưng. Cánh tay đau, chỗ nào cũng đau, động một chút toàn thân đổ mồ hôi. Khi đi ngang qua hành lang, cô nhìn thấy bộ dáng của mình. Trên cổ khắp nơi đều là dấu vết xanh tím, kéo dài đến ngực, dưới vạt áo cũng có trên bắp chân. Màu sắc so với cổ còn nặng hơn một chút. Chỉ cần nhìn hai chỗ này là có thể nghĩ đến những nơi khác. Khương Ngọc Doanh ngay cả vén áo ngủ ra xem dũng khí cũng không có. Người đàn ông chó, đây là để gặm nhấm cô ấy như xương. Thật là một, nó thực sự là một. Khương Ngọc Doanh bỏ qua bát tự bên ngoài lên lầu. Trên lầu không có ai, nàng lại bỏ qua bát tự bên ngoài xuống lầu. Vẫn không có người như trước, ngoại trừ không có Lâm Thần Khuynh ra, cũng không nhìn thấy Thím Ngô. Cô nhìn chằm chằm kêu hai tiếng, Lâm Thần Khuynh, Thím Ngô, Lâm Thần Khuynh. Thím Ngô, ngay cả một câu trả lời cá nhân cũng không có. Vừa định xoay người quay lại, điện thoại di động truyền đến tiếng động. Có người gửi WeChat, Khương Ngọc Doanh tùy ý nhìn. Sắc mặt tối sầm lại, hai tròng mắt híp lại. Bình tĩnh lại nhìn thoáng qua. Lưu Tế, gặp lại ở nơi cũ lúc 7 giờ tối. Cách chương.